Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2156, Kết Minh, Luyện Kim Sơn, này người từ ngoài đến đang ở cung điện quần lạc bên trong. Thỉnh thoảng có người luyện Kim Sơn thanh niên võ tu tiến đến. Bái phỏng này bị đề cử nhập luyện Kim Sơn chuẩn bị tham gia cửu tiêu hội ngộ khảo hạch đám người. Loại này tình hình khiến cho không ít ngoại lai người cũng có chút nghi hoặc. Chẳng qua bọn họ đoán, này chỉ sợ cùng tiếp nhận xuống dưới khảo hạch có quan hệ. Dù sao bọn họ biết rất rõ, luyện Kim Sơn thân là bốn thế lực lớn một trong. Bọn họ vì thần điện chọn lựa tham gia cửu tiêu hội ngộ người. Nhưng là ngoại trừ bọn họ chọn lựa người từ ngoài đến ở ngoài. Luyện Kim Sơn thân mình cũng sẽ có một chút phi thường kiệt xuất thanh niên nhân vật. Bọn họ cũng giống nhau là muốn tham gia cửu tiêu hội ngộ. Bởi vậy, những người này sẽ cùng người từ ngoài đến hết thảy tiếp nhận luyện Kim Sơn khảo hạch. Đương nhiên, bởi vì thần điện làm việc, bọn họ có thể có một chút đặc thù ưu đãi, càng dễ dàng có cơ hội bước vào cửu tiêu hội ngộ sân khấu. Tiến đến lịch lãm. Cho nên nói, này người từ ngoài đến không chỉ có muốn đối mặt lẫn nhau gian khiêu chiến, còn cần gặp phải luyện Kim Sơn võ tu áp lực, mà ở bước vào luyện Kim Sơn võ tu bên trong, Thanh Tiêu đệ nhất quân Vô Tình công tử cùng Đan Tiêu đệ nhất quân Cửu Linh Hoàng đang ở cung điện. Chính là luyện Kim Sơn võ tu đặt chân nhất thường xuyên địa phương. Cũng có không ít người. Bọn họ thẳng đến tựu chưa từng nhận được cuốn luyện Kim Sơn võ tu hội kiến. Bọn họ chỉ có thể từ những người khác trong miệng đi hỏi thăm. Mấy cái này luyện Kim Sơn võ tu, rốt cuộc tại bận rộn cái gì? Lúc này, vài vị luyện Kim Sơn võ tu đứng ở một tòa điện tiền. Ánh mắt nhìn chung quanh liếc mắt chung quanh cung điện. Trong đó một vị thanh niên hỏi, còn có ai quên sao? Ngoặc kép, bên cạnh hắn một vị lão giả đáp lại đạo, gần nhất này phương đông chi vực có một kêu Lâm Phong thanh niên. Thực lực có chút không sai, hắn cũng đi tới chúng ta luyện Kim Sơn, có thể tiếp xúc hạ, đưa hắn kéo vào đến chúng ta trận doanh giữa. Hắn trước mắt có hay không tại luyện Kim Sơn? Thanh niên hỏi một tiếng, ta thẳng đến làm cho người ta chú ý bên kia. Cương tìm được tin tức, vừa rồi đã trở lại. Lão nhân bình tĩnh mở miệng nói, khiến cho thanh niên thần sắc hiện lên một đạo phong mang. Cười nói, tốt lắm, kêu lên băng, chúng ta cùng nhau tiến đến mời hạ nhé. Ân, lão nhân khẽ gật đầu, lập tức thân hình lóe ra rời đi. Sau một lát, cùng một vị xinh đẹp nữ tử một đạo mà đến. Trấn ca, băng. Chúng ta đi mời một người. Thanh niên đối với nữ tử khẽ gật đầu. Lập tức ba người thân hình lóe ra. Lão nhân mang theo bọn họ đi tới Lâm Phong đang ở trong điện. Lâm Phong chứng kiến mấy người lúc sau cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Những người này trên người mặc phục sức cùng bọn họ lại có chút bất đồng. Chắc là chân chính luyện Kim Sơn võ tu. Lâm Phong, ta là Kim Trấn. Đây là sư muội ta băng. Kim Trấn đối với Lâm Phong mỉm cười nói, có chuyện gì sao chứ? Lâm Phong nở nụ cười hả, đáp lại đạo, còn có mấy ngày luyện Kim Sơn liền muốn bắt đầu cửu tiêu hội mộ khảo hạch. Chúng ta là tiến đến mời Lâm Phong huynh cùng chúng ta đứng ở cùng trận doanh. Kim Trấn đạo. Lâm Phong lộ ra một chút hồ nghi thần sắc, đạo, ta không phải rất lý giải. Lâm Phong, ngươi còn không biết rõ luyện Kim Sơn khảo hạch, bởi vậy không phải biết rất rõ. Này đợt thứ hai khảo hạch là kết minh, hai vị luyện Kim Sơn võ tu, kết minh các ngươi trong 8 người, tổ hợp trở thành 10 người đồng minh, lẫn nhau xác minh thực lực, trực tiếp đem mặt khác đồng minh đào thải điệu. Như vậy một vòng xuống dưới có thể đào thải rất nhiều người. 10 người đồng minh chiến đấu, như thế nào mới tính thắng lợi? Lâm Phong tò mò hỏi, xem ra mấy cái này luyện Kim Sơn võ tu đã biết khảo hạch quy tắc. Đầu tiên, 10 người đồng minh sẽ dẫn đầu đào thải Điệu 5 người. Mình đào thải Băng đối với Lâm Phong đạo. Lời đầu tiên ta ngập trời một nửa người. Lâm Phong ánh mắt ngưng hạc. Kim Trấn khẽ gật đầu. Đúng vậy, lời đầu tiên ta đào thải. Chẳng qua Lâm Phong huynh không cần lo lắng. Ta chọn lựa nhân trung. Lâm Phong huynh tuyệt đối là thuộc loại tinh anh cấp bậc nhân vật. Chỉ cần Lâm Phong huynh gia nhập trận doanh của ta, tất nhiên sẽ trực tiếp thăng cấp vòng tiếp theo. Cùng chúng ta dắt tay. 5 người quân đoàn đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Một đường đào thải những khác trận doanh chính là nhân vật. 5 nhân gian đoàn chiến. Ngoặc kép. Không phải. 5 người thủ 3 người tiến hành nhất nhất đối quyết. Thắng thăng cấp. Đối phương 5 người toàn bộ đào thải. Kim Trấn mở miệng nói. Như vậy đào thải không khỏi có chút tàn khốc. Lâm Phong nhìn thấy Kim Trấn. Nếu như của ta đồng bọn thực lực không đủ lợi hại, tất nhiên sẽ liên lụy ta. Đúng vậy, bởi vậy ta cố ý tiến đến mời Lâm Phong huynh. Mặt khác, ta mời Nhân Trung, còn có Ngọc Tiêu đệ nhất quân Ngọc Thanh, cùng với một vị lợi hại vương thể nhân vật. Tái có thêm ta cùng băng cùng với Lâm Phong huynh. Như vậy 5 người đội hình, đủ để đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, Vương Trấn tiếp tục cười nói. Hơn nữa, Lâm Phong huynh chỉ cần nhìn này đội hình, liền biết ta cùng băng thực lực, cũng quyết không đến mức cản trở. Ngọc Tiêu đệ nhất quân cũng đi vào luyện Kim Sơn. Lâm Phong mâu trong hiện lên một đạo duệ quang. Xem ra này luyện Kim Sơn, vận khí thực không sai. Phương Đông chi vực cửu tiêu đệ nhất quân trong 3 vị toàn bộ cũng đến đây luyện Kim Sơn. Lâm Phong huynh cứ yên tâm đi. Này đoạn thời gian của ngươi thanh danh bên ngoài, mọi người đều biết, chúng ta nếu không có thành tâm cùng mời, cũng sẽ không tới đây. Nếu là Lâm Phong huynh có điều hoài nghi chúng ta thành ý, chúng ta có thể trước đưa Lâm Phong huynh vài món đế binh. Băng khẽ vuốt sợi tóc. Hàm cười nói, mang theo vài phần ôn nhu ý, có thể cho người thất thần. Đối, ta tin tưởng rằng Lâm Phong huynh thực lực, cũng thỉnh Lâm Phong huynh hãy tin ta nhóm thành ý, Kim Trấn cũng phụ họa nói. Lâm Phong, Kim Trấn cùng băng, tại luyện Kim Sơn trẻ tuổi trong, là người nổi bật, chính là luyện Kim Sơn luyện khí thánh tượng chi trưởng huyết mạch hậu nhân. Bên cạnh lão giả Vi, cười nói, 3 người tất cả đều có vẻ thành ý 10 phần, đem tư thái phóng thật sự thấp, phi thường bình thản, đế binh, nhưng thật ra không cần. Lâm Phong khóe miệng mang theo một chút mỉm cười nói, một khi đã vài vị thành tâm cùng mời, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lâm huynh như thế sảng khoái, đa tạ. Kim Trấn đối với Lâm Phong khẽ chắp tay, mỉm cười lấy ra một quả làm. Đạo, đây là minh ước lệnh, ý nghĩa Lâm huynh gia nhập trận doanh của ta. Khảo hạch ngày, chúng ta đó là một cái đoàn thể, để tránh đến lúc đó hỗn loạn, Lâm huynh chỉ cần chia phần một lũ thần niệm nhập trong đó liền nhưng. Ân, Lâm Phong tự có thể lý giải, một khi đã đáp ứng rồi đối phương. Thành lập minh ước là chắc, nếu không mọi người cũng lật lọng, kia liền muốn hỗn loạn, một khi đã này đợt thứ hai khảo hạch nội dung là như vậy. Nói vậy giờ phút này rất nhiều người cũng tại động thủ tiến hành mời chào nhé. Lâm Phong đem một lũ thần niệm phân ra tiến vào minh ước trong. Hắn đối với này không phải là rất để ý, chỉ cần có thể không bị liên lụy liền đi, lấy thực lực của hắn. Tự nhiên đừng lo cúa không được khảo hạch. Sảng khoái, Lâm huynh, một khi đã như vậy, chúng ta liền trước cáo từ. Kim Trấn đối với Lâm Phong khẽ chắp tay, mà băng tắc lộ ra một chút nhợt nhạt nụ cười. Đối với Lâm Phong khẽ hạ thấp người. Ân, Lâm Phong gật đầu, 3 người lập tức tất cả đều rời đi. Bọn họ còn có một chút người cần mời. Ra Lâm Phong trong điện. Kim Trấn cùng băng trong đôi mắt lộ ra một chút ý cười. Chỉ nghe Kim Trấn mở miệng nói, Lâm Phong thực lực không kém, tái có thêm có Ngọc Thanh cùng một vương thể nhân vật tọa chấn. Chúng ta 5 người có thể tạo thành một chi đáng sợ minh quân. Mặt khác tùy ý tái chiêu 5 người vào đi, trở thành vòng thứ nhất vật hy sinh nhé. Ta sẽ đi lưu ý, lão giả gật đầu lên tiếng. Nếu là bị mặt khác 5 người biết, bọn họ bị mời chào đi vào, lại chính là đương vật hy sinh. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, nhưng mà sự thật chính là tàn khốc như thế. Này một vòng khảo hạch tuy rằng so với lần trước phức tạp một chút, nhưng đào thải tỷ lệ lại vẫn muốn đạt tới 10 không tồn một đáng sợ tỷ lệ. Bang, đến lúc đó, chính là muốn ủy khuất ngươi. Chân ánh mắt nhìn thấy băng đạo. Không có việc gì, thực lực của ta tiến nhập cửu tiêu hội ngộ cũng không có gì làm. Chúng ta này một trận doanh, cuối cùng chỉ để lại ngươi cùng Ngọc Thanh hai người xin ý kiến phê bình hảo. Băng mỉm cười hạ, Kim Trấn gật gật đầu. Tiếp nhận xuống dưới mấy ngày Lâm Phong im lặng cùng đợi khảo hạch bắt đầu. Một chút sư huynh đệ đã tới rồi thần tiêu thành trong. Còn có mấy người bị ngăn ở thần tiêu thành ngoại không thể bước vào. Bao gồm Kinh Hiểu Nguyệt cũng là như thế. Mộc Trần đành phải làm bạn Kinh Hiểu Nguyệt, mà Lâm Phong tìm được kia tôn thánh thân thể vẫn cùng với Mộc Trần tả hữu. Tùy bọn họ cùng nhau nơi nơi du lịch, lúc sau, liền chỉ chờ khảo hạch lúc sau, chuẩn bị tham gia cửu tiêu hội ngộ liền hào. Lâm Phong đang toàn lực ứng phó đánh sâu vào, hy vọng tài năng ở này ngắn ngủi thời gian tái đem thực lực hướng lên trên đề thăng một chút. Một ngày này, Lâm Phong trường bào trong đột nhiên có một lũ dao động. Lập tức có thanh âm trực tiếp bay vào đến Lâm Phong trong tai. Mời hắn hôm nay buổi trưa, đến hắn vừa tới là lúc nơi đây hội hợp, tụ tập. Lâm Phong biết, luyện kim sơn khảo hạch, muốn bắt đầu rồi. Chính ngọ thời gian, mênh mông đài cao thượng, đám người lại lần nữa hội tụ mà đến. Luyện kim sơn cường giả sớm đã tại nơi này chờ. Hơn nữa lần này còn nhiều ra không ít người. Luyện kim sơn võ tu, chư vị cùng chính mình đạt thành minh ước người đến cùng nhau nhé. Có người mở miệng nói, nhất thời mọi người đều hội tụ tới rồi một khối. Lâm Phong tìm được rồi Kim Trấn cùng băng. Rất nhanh, thân hắn đoan chính hảo có 9 người. Trong đó hai nhân cách ngoại dẫn người chú mục, một người nhìn qua tới, quá khứ, liền cảm giác hắn phi thường độc đáo, giống như ngũ quan cũng có thể nói giống như, làm cho người ta một chút nhàn nhạt kỳ quái cảm giác. Cảm giác nói không nên lời, người này đúng là Ngọc Tiêu đệ nhất quân, Ngọc Thanh, còn có một người, tự nhiên cũng là thân phi luyện kim sơn màu vàng trường bào. Chẳng qua người này khí chất lại không phải tầm thường. Trên người có từng đợt vương đạo ý tràn ngập mà ra. Chứng kiến hắn đứng ở này Lâm Phong kỳ thật là có chút ngoài ý muốn. Bởi vậy người này, hắn nhận được, xem ra lâu như vậy qua tới. Quá khứ, cảnh giới của bọn họ cũng đuổi lên đây. Thân là vương thể bọn họ, sức chiến đấu chắc phi thường lợi hại. Nguyên lai người này đúng là thần ấn vương thể, độc cô bất bại. Độc cô bất bại nhìn Lâm Phong liếc mắt, thần sắc lại phi thường bình tĩnh. Nhìn thấy Lâm Phong, tại Thanh Tiêu Đại Lục, Lâm Phong ngày xưa cùng hắn vốn là cùng thế hệ, nhưng mà thành danh so với hắn sớm rất nhiều. Tại đi vào này Thần Tiêu Đại Lục phía trước, liền đã danh chấn Thanh Tiêu. Chẳng qua hai người gặp mặt, lại cũng không có gì ngôn ngữ. Chính là nhận biết mà thôi, cũng không quen biết. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.